Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 19, Khổng Tước Diệu Pháp. Khổng Tước Diệu Pháp. Cổ Mãn Nguyệt hai tay kết mấy cái ấn. Một cỗ to lớn mà bá đạo chakra từ trong thân thể của hắn tuôn ra. Lấy thực thể hình tượng quay chung quanh tại Cổ Mãn Nguyệt bên người. Siêu siêu siêu. Ranmaru từ góc chết ném ra mấy cái shuriken. Có hồng nhãn tăng thêm. Hắn thể thuật cùng nhẫn thuật tiến bộ cũng rất nhanh. Cổ Mãn Nguyệt khống chế chakra biến ảo thành cánh tay hình dáng. Bắn bay mấy cái shuriken. Khi hắn muốn khống chế thực chất chakra nắm chặt sau cùng một cái shuriken lúc. Lại cảm thấy có chút lực bất tòng tâm. Xoạt. Thực chất hóa chakra cấp tốc biến mất. Lưu lại một mặt mỏi mệt Cổ Mãn Nguyệt. Siêu. Shuriken phá không mà ra. Xẹt qua Cổ Mãn Nguyệt đầu vai. Tóe lên mấy giọt dịch thể. Mang Giê-xu đại nhân. Ranmaru giật nảy cả mình. Vội vàng chạy vội tới trước mặt hắn. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới cái này mấy cái shuriken sẽ làm bị thương đến đại danh đỉnh đỉnh. Hojuki Mang Giê-xu. Ta không sao. Cổ Mãn Nguyệt khoát khoát tay. Hắn có thể làm thân thể hóa lỏng. Lôi độn bên ngoài vật lý công kích đối Hojuki nhất tộc không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Tinh nhẫn thôn Khổng Tước Diệu Pháp tuy nhiên kỳ diệu vô cùng. Nhưng là truy cứu bản chất vẫn là khảo giác ninja đối chakra hình thái biến hóa khống chế. Hojuki nhất tộc là vụ nhẫn tối cường nhất tộc một trong. Gần trăm năm nay cao thủ xuất hiện lớp lớp. Cũng coi là so sánh cổ lão chủng tộc. Hojuki Mang Giê-xu lại là Hojuki nhất tộc cái này đệ nhất kiệt xuất nhân tài. Có được cực mạnh thực lực. Chakra khống chế cũng là tài năng xuất chúng. Thông qua thời gian ngắn luyện tập, hắn đã trên cơ bản nắm giữ chakra thực thể hóa kỹ xảo. Sơ bộ có thể làm đến phòng ngự, thao tác cùng phi hành. Khổng Tước Diệu Pháp chakra thực thể hóa tuy nhiên có thể so với Susanoo cùng vĩ thú. Nhưng lại có cái rõ ràng tai hại. Cái kia chính là đang toàn lực duy trì chakra thực thể hóa đồng thời. Thân thể là không thể động đậy. Cũng chính là nói, một khi chakra thực thể hóa bị phá, trong nháy mắt đó chỉ có thể ngồi chờ chết. Bất quá cái này tai hại đối với Hojuki nhất tộc đến nói không tính là gì. Bởi vì bọn hắn có được bí thuật có thể làm thân thể hóa lỏng. Cho nên rất lợi hại giải quyết tốt đẹp cái này tai hại. Nhưng là cứ như vậy. Khổng Tước Diệu Pháp cũng chỉ có thể luân làm một cái phụ trợ thủ đoạn. Khụ khụ. Cổ Mãn Nguyệt nhịn không được ho khan mấy lần. Thập vĩ toái phiến quả nhiên không phải là cái gì người đều có thể thích ứng. Chỉ là mấy ngày ngắn ngủi thời gian. Hắn đã cảm thấy thân thể bách hải đau đớn một hồi. Xem ra Hojuki nhất tộc thân thể cũng không thích hợp cái này nhẫn thuật a. Lúc này, Cổ Mãn Nguyệt bắt đầu hướng tới thiên thủ cùng Uzumaki nhất tộc tiên nhân thể. Tiên nhân thể thế nhưng là 10 phần nghiêu bức tồn tại. Vô luận là Uzumaki nhất tộc vẫn là Senju nhất tộc cũng có được cực mạnh thân thể năng lượng. Mang Giê-xu đại nhân, Ranmaru lo lắng nói. Cái này tinh tràn ngập bạo lệ năng lượng. Để cho người ta 10 phần không thoải mái. Thời gian dài hội ăn mòn thân thể người. Mang Giê-xu đại nhân vẫn là không muốn tu luyện cho thỏa đáng. Hắn đối thập vĩ toái phiến cảm nhận. Không tốt, Cổ Mãn Nguyệt cũng gật gật đầu. Thập vĩ toái phiến tuy nhiên có thể tăng lên rất nhiều chakra hình thái biến hóa trưởng khống lực. Nhưng là tác dụng phụ thật sự là quá lớn. Liền xem như Hojuki nhất tộc thân thể cũng không chịu đựng nổi. Xem ra chỉ có thể một lần nữa phong ấn nó. Chờ cầm tới tiên nhân thể lại nói. Nhìn thấy Cổ Mãn Nguyệt một lần nữa phong ấn toái phiến. Ranmaru cái này mới cao hứng trở lại. Thu xếp tốt Ranmaru về sau. Cổ Mãn Nguyệt lần nữa trở lại thôn làng. Lần này đi ra ngoài đại hữu sở hoạch. Trọng yếu nhất là cầm tới Uchiha Shisui con mắt. Đây chính là hỏa ảnh thế giới nhất đại bắc một trong. Chỉ cần về sau thuận lợi đạt được Senju Hashirama tế bào. Hắn gần như có thể đứng ở thế bất bại. Hojuki tiểu đệ, Terumi mây thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Terumi tỷ tỷ, Cổ Mãn Nguyệt trên mặt lộ ra mỉm cười. dưới mắt hắn còn không phải Terumi Mei đối thủ. Nên Trang thời điểm vẫn là muốn Trang. Terumi Mei phủ phủ tóc dài, cười mỉm nói, trở về vừa vặn, tối nay có một cái toàn thể thượng nhẫn hội nghị, nhớ kỹ nhất định phải tham gia a. Thượng nhẫn hội nghị, Cổ Mãn Nguyệt sững sờ một chút, ấn tượng bên trong đệ tứ mục Yagura lên sân khấu về sau, thường xuyên đều là chuyên quyền độc đoán, rất ít tổ chức loại này thượng nhẫn hội nghị, xảy ra chuyện gì sao? Hắn không hiểu hỏi. Terumi Mei nụ cười bất biến, nói, chuyện thứ nhất, Byakugan ao tiểu đội tại biên giới theo Konoha ngẫu nhiên gặp, nhận Konoha tập kích, Xanh một mình có thể may mắn thoát khỏi. Chuyện thứ hai, theo Xanh mang về tin tức, Konoha cao tầng tựa hồ xuất hiện phân liệt dấu hiệu, đệ tứ mục cân nhắc có phải hay không muốn thừa cơ đối Konoha động thủ. Thứ ba, chấm ngoặc kép, nàng đón đến. Hai mắt hiện lên một trận hàn mang. Nói, Fuki Suikazan bộ hạ Kisame hộ đưa tình báo nhiệm vụ thất bại. Chém giết sở hữu đồng bạn. Kisame là Fuki Suikazan tâm phúc. Đây là một cái cơ hội. Nhất định không thể tùy tiện buông tha hắn. Thì ra là thế. Cổ Mãn Nguyệt gật gật đầu. Nguyên lai Terumi Mei đánh là cái chủ ý này. Thừa cơ hội hướng Fuki nổi lên à. Diệt trừ hắn một đầu trợ thủ đắc lực. Cổ Mãn Nguyệt cười cười, nói, kỳ thực dụng không đến phiền toái như vậy. Theo ta được biết, Kisame đối Fuki Suikazan tràn ngập oán hận. Hai người mâu thuẫn sớm muộn cũng sẽ bén nhọn lời nói. Nếu như ngươi công nhiên đối Kisame nổi lên, một khi dẫn phát Fuki Suikazan giữ gìn, đối phân hóa hai người cũng không thể có chỗ tốt gì. Cái gì? Terumi Mei hai mắt hiện lên một đạo tinh mang, thấp giọng nói, tin tức này là từ nơi đó đến, nếu như Kisame đối Fuki Suikazan sinh lòng oán hận lời nói, mình ngược lại là có thể làm văn chương, lại nói Kisame thực lực mạnh mẽ, là thượng nhẫn bên trong người nổi bật, cũng là một cái đáng giá lôi kéo đối tượng. Terumi tỉ tỉ, Cổ Mãn Nguyệt cười thần bí, nói, nếu như ngươi tin tưởng ta lời nói, tốt nhất hiện tại cái gì cũng không cần làm, lẳng lặng xem trọng bộ phim liền thành. Còn Kisame loại kia kẻ phản bội, ngươi vẫn là không nên đánh hắn chủ ý cho thỏa đáng. Trên thực tế, Suikazan cũng là tử tại Kisame trong tay. Điểm này hắn rất lợi hại vững tin. Terumi Mei một đôi mắt đẹp tại Cổ Mãn Nguyệt trên thân đi dạo. Bỗng nhiên nở nụ cười xinh đẹp. Nói, tốt, lần này ta liền tin tưởng Hozuki tiểu đệ một lần. Nàng bỗng nhiên tiến lên mấy bước, liên tiếp Cổ Mãn Nguyệt. Vũ Mị nói, nếu như ngươi dám gạt ta, tiểu tâm tỷ tỷ đưa ngươi ăn sống nuốt tươi. Vừa nói vừa lườm hắn một cái, quay người yêu nhã rời đi. Cái này tâm cơ nữ. Cổ Mãn Nguyệt bất đắc dĩ lắc đầu. Muốn có tư cách, nhất định phải dựa vào tập thể lực lượng. Cho nên vụ ẩn thôn Mizukage vị trí nhất định phải cầm tới. Vô luận là Fuki Suikazan vẫn là đệ tứ mục Yagura đều là thoảng qua như mây khói. Chỉ có trước mắt cái này kiều mị Terumi Mei mới là mình hạng nhất đại địch. Hozuki nhất tộc thực lực không đủ. Cổ Mãn Nguyệt muốn nhờ Terumi Mei lực lượng. Nhưng là Terumi Mei không phải là không như thế. Yagura vừa chết, huyết vụ thời đại kết thúc. Khi đó so đấu cũng là cá nhân thực lực cùng đối thôn làng cống hiến. Cho nên, Cổ Mãn Nguyệt phải nắm chặt thời gian để bạt thực lực mình. Bồi dưỡng mình bộ hạ, làm mấy món thật công lao. Lời như vậy mới có cơ hội từ Terumi Mei trong tay cướp được ảnh giả vị trí. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.